Bản tôn không vui. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh lỗi. Lại nói Đại Đế Tôn cùng Đại Lạc Lạc bên này. Quá đến kia gọi là một cái tiêu dao tự tại. Bọn họ tới rồi hiện tại. Mới có vài phần nghỉ phép tâm tình. Mỗi ngày ngoạn ngoạn nhạc nhạc. Thập phần tự tại. 2 tháng sau. Hoắc Tâm hắc mặt. Quỳ gối hạ đầu. Đệ tử cáo lui. Này 2 tháng gian. Hắn vẫn luôn bị Bùi Nặc qua lại lan lộn. Làm hắn đầy đủ kiến thức một chút nhân tính âm u. Cả người đều bị các loại âm u cùng mặt trái cảm xúc tẩy não. Lúc này mới bị thả trở về. Lạc Tinh lỗi ôm sư tôn nho nhỏ thân mình. Hơi hơi gật đầu. Hơn nữa cảnh cáo nói. Trở về lúc sau nên nói cái gì? Không nên nói cái gì? Không cần bản tôn tới giáo đi. Thất sư huynh cùng bát sư huynh chết. Ngụy trang thành ma tu động thủ. Chỉ hy vọng Hoắc Tâm cái này Di Tam cảm kích giả. Không cần không biết điều. Nghe vậy, Hoắc Tâm trong mắt hơi hơi tối sầm lại. Nhưng vẫn là khom người nói. Đệ tử biết, Lạc Tinh lỗi mềm nhẹ hôn môi một chút tiểu sư tôn khóe miệng. Được đến chính là đối phương chán ghét chống đẩy. Hắn hướng về phía Hoắc Tâm vẫy vẫy tay. Phân phó nói, người đi xuống đi. Hoắc Tâm đi rồi. Lạc Tinh lỗi ôm sư tôn. Bất mãn nói, sư tôn. Người có phải hay không lại không thích ta? Mấy ngày nay bọn họ quá đến nhưng thật ra không tồi. Nhưng là sư tôn gần nhất không chịu thân hắn, thứ hai không chịu làm hắn thân hắn. Như vậy còn không bằng phía trước đâu. Ít nhất tưởng thân liền thân, muốn làm liền làm. Đế tôn kiên quyết lắc đầu. Ta không thể làm như vậy. Nhìn ta sư tôn mặt. Thật là cái gì ăn uống đều không có. Lạc Tinh lỗi. Hắn dừng một chút. Đề nghị nói, chúng ta đây không bằng trở về đi. Dù sao nơi này cũng không có gì hảo ngốc. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Bùi Nặc liền mắt lé xem hắn. Ngữ khí trở nên không ổn. Hóa ra ngươi là có thể trở về a, đó là tự nhiên. Lạc Tinh lỗi gật gật đầu. Hiện giờ ta là thần khí chi chủ. Điểm này tự nhiên từ ta khống chế. Phía trước tuy rằng mặc nhầm. Nhưng là nhìn thấy tiểu đế tôn thật sự thật là vui. Lại hoài một ít dơ bẩn tâm tư. Cho nên vẫn luôn cũng không chịu mở ra trở về. Đế tôn nghiến răng. Hắn phía trước làm băng thi thời điểm. Chính là vẫn luôn hy vọng có thể trở về. Kết quả cuối cùng là tiểu tử này không muốn trở về. Hảo, chúng ta trở về lại so đo. Đến lúc đó mặc cho sư tôn trừng phạt. Lạc Tinh lỗi thấy sư tôn khuôn mặt nhỏ đều âm trầm. Vội vàng thò lại gần ở khóe môi thượng nhẹ mổ một ngụm. Tự nhiên lại là bị đẩy ra. Nói phải đi về liền có thể trở về. Lạc Tinh lỗi giữ chặt sư tôn tay nhỏ. Một đạo khí độ nhập sư tôn trong cơ thể. Dẫn bọn họ tâm thần hợp nhất. Sau đó, từ đàn cung đại sảnh một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh dần dần ngã xuống. Lại lúc sau. Bọn họ đồng thời mở to mắt. Tiểu đế tôn xoa xoa mắt. Đây là chỗ nào? Đại hắn thấy rõ ràng trước mắt bầy biện là lúc. Mới phát hiện chính mình tựa hồ về tới 2000 năm trước Tử Đàn Cung. Như thế nào lại về rồi? Hắn không phải vừa rồi còn ở cùng hư đồ đệ giận dỗi sao? Sau đó, hắn lập tức nhớ tới cái gì? Vội vàng nhìn bên cạnh nam tử cao lớn liếc mắt một cái. Ngọt ngào kêu một tiếng. Sư tôn, nam tử ánh mắt thanh triệt. Có chút nghi hoặc nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Bùi Nặc, người như thế nào ở chỗ này? Bản tôn đây là làm sao vậy? Hắn xoa xoa cái trán, chỉ cảm thấy chính mình làm một hồi thật dài mộng. Cụ thể là cái gì mộng? Hắn căn bản là nghĩ không ra. Sư tôn, mẫn cảm tiểu đế tôn lập tức phát hiện không đúng rồi. Sư tôn đối thái độ của hắn, nói như thế nào đâu, đã không có phía trước sủng nịch cùng thân cận, ngược lại là khôi phục từ trước uy nghiêm. Hắn mặc danh cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hắn thật cẩn thận hỏi một câu. Sư tôn, ngươi, thích ta sao? Cái gì? Thanh Tiên Tiên Tôn đối với đồ đệ cái này thình lình xảy ra vấn đề hoàn toàn sờ không được đầu óc. Chỉ có thể định nghĩa vì tiểu hài tử chính là nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra. Vì thế đáp, Ngươi đây là cái gì vấn đề? Ngươi là bản tôn đồ đệ. Bản tôn tự nhiên là yêu thích. Ngươi kiếm luyện được như thế nào? Tiểu đế tôn không trả lời. Hắn tâm toàn bộ đều trầm đi xuống. Từ trước sư tôn, căn bản sẽ không để ý hắn kiếm luyện được như thế nào. Hắn để ý chỉ là chính mình vui vẻ không? Quá đến được không? Hắn hảo khổ sở. Thanh Tiên Tiên Tôn xem hắn không đáp lời. Hơi hơi liếc liếc mi. Lại đáp một lần. Tiểu đế tôn mím môi. Hốc mắt ửng đỏ. Nhưng vẫn là cung cung kính kính nói. Còn thỉnh sư tôn chỉ điểm. Mà 2000 năm sau Tử Đàn Cung. Sư tôn. Sư tôn sư tôn. Êm đẹp nói với hắn lời nói tiểu sư tôn không hề dự triệu liền ngã xuống. Hơn nữa này một ngã xuống. Liền không còn có tỉnh lại. Lạc Tinh Lỗi khẩn trương. Triệu tới Hà Thuấn Thành. Được đến lại chỉ có thân tử đạo tiêu. Tôn tọa nén bi thương đáp án. Lạc Tinh Lỗi oa một ngụm phun ra máu đen tới. Hắn hảo hối. Đau quá. Sư tôn như vậy. Tất cả đều là hắn sai. Tất cả đều là hắn. Bên này, Đại Đế Tôn cùng Đại Lạc Lạc một lần nữa về tới Lạc Lạc Tiên Cung trong vòng. Gương đã ngã trên mặt đất, hiện ra mảnh nhỏ, Đế Tôn lắc lắc đầu. Này thật là thần khí sao? Như vậy không đáng tin cậy. Làm hại bọn họ ăn mặc chia lìa cũng liền thôi. Cứ nhiên còn chỉ có thể dùng một lần. Rác rưởi, Lạc Tinh Lỗi dùng chính hắn thân thể ôm chặt sư tôn. Ở hắn chỗ cổ cọ cọ. Nói. Mặc kệ thế nào, này chung quy chỉ là một hồi ảo mộng mà thôi. Vừa dứt lời, hắn cùng Bùi Nặc sắc mặt chính là biến đổi. Lâu, Bùi Nặc trong óc bên trong. Hắn trưởng thành ký ức đã tất cả đều thay đổi. 7-8 sư huynh không có. Đại sư huynh hắc hóa. Từ đây tiểu đế tôn bắt đầu một mình một người. Chậm rãi trưởng thành, tiểu đế tôn thuộc về có người sủng ái hắn thời điểm hắn thực tùy hứng. Không có người sủng ái hắn thời điểm hắn càng thêm tùy hứng loại hình. Sư tôn không để ý tới hắn. Không sao, đại sư huynh hắc hóa. Không sao, tiểu đế tôn tông chủ chi vị làm được so ban đầu còn muốn tràn ngập tinh phong huyết vũ. Nhưng rồi lại làm được so những người khác đều vững chắc. Mà ở đột phá linh tịch cảnh chọn nói là lúc, hắn cũng không có lựa chọn tiến cảnh cực mau vô tình đạo. Mà là lựa chọn thời gian chi đạo. Sau lại, đại hắn đột phá tông chủ chi cảnh khi hắn đã liên tục tiêu diệt cửu sổ tông cùng y các. Tiêu diệt ma vực, xưng vương xưng bá. Lúc ấy, hắn mới 1000 hơn tuổi. Mà ở này 1000 hơn tuổi thời điểm, Tử Đàn Tông trăm năm một lần thu đồ đệ đại điển bắt đầu rồi. Liền ở bị lắm mồm An Thiên Nhiên chỉ trích vì bất tường người thời điểm. Nho nhỏ Lạc Tinh Lỗi bị huynh trưởng ghét bỏ cùng căm ghét. Ta liền nói ta vì sao như vậy xui xẻo. Nguyên lai đều là ngươi cái này tăng môn tinh. Không cần phải nói. Mẫu thân bệnh cũng đều là ngươi tai họa. Hại người hại mình. Người như thế nào còn không chết đi đâu. Lạc Tinh Lỗi quỳ dạp trên mặt đất thê thảm khóc thút thít thời điểm. Bị một đôi xinh đẹp tay cấp bế lên tới. Đôi tay kia cho hắn lau khô nước mắt. Đối với hắn lộ ra một cái tươi cười. Không được khóc. Đế tôn. Đế tôn. Tử Đàn Tông các đệ tử nhìn thấy tôn tọa buông xuống. Vội vàng hạ bái. Bùi Nặc vươn tay. Xoa nam hài khóe mắt nước mắt. Từ hôm nay trở đi. Người chính là ta Bùi Nặc đồ đệ. Nguyên lai kia đều không phải là một cái ảo mộng. Liền tính sư tôn không phải thật sự. Nhưng là đồ đệ cũng là thật sự. Hắn nhiều năm kiên trì không có uổng phí. Vừa nghe đến Bùi Nặc nói muốn thu cái này bất tường hài đồng vì đồ đệ. Ở đây người đều sắc mặt đại biến. Vội vàng khuyên can. Đế tôn thỉnh tam tư a, đế tôn trăm triệu không thể a, đế tôn. Thật là ồn muốn chết. Đế tôn ôm hắn đồ đệ. Mắt đen nhìn chung quanh một vòng. Đem sở hữu, phản đối cùng nghi ngờ thu hết đáy mắt. Chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu nói. Bản tôn chi mệnh, người nào có dị, một câu áp đảo sở hữu, phản đối. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Đế tôn lại nhìn ngây ngốc nhìn hắn tiểu nam hài. Hơi hơi mỉm cười, liền ở trước mắt bao người nhẹ nhàng hôn môi một chút hắn khóe môi. Sau đó ngôn nói, người nếu là ta đồ đệ, từ đây chính là người của ta. Đây là hắn nhiều năm phía trước đối hắn hứa hẹn. Hiện giờ cũng nên tới rồi thực hiện chi cơ. Sau đó liền ôm về nhà dưỡng. Bị đế tôn ôm về nhà Lạc Tinh Lỗi xác thật là cực kỳ hạnh phúc. Hắn là bị sư tôn một nửa sủng ái. Một nửa khi dễ lớn lên. Hạnh phúc nhất chính là. Hắn là độc chiếm sư tôn sủng ái. Bởi vì sư tôn chỉ có hắn một cái đệ tử. Không có Diệp Vị Nhiên. Không có Diệp Vị Nhiên. Không có Diệp Vị Nhiên. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nhưng kỳ thật, Diệp Vị Nhiên ở 10 năm trước vẫn là tới đánh quá nước tương. Liền ở hắn gia tộc chung người thông qua thiên ti vạn lũ quan hệ đem thiên phú không lầm Diệp Vị Nhiên đưa đến Bùi Nặc trước mặt là khi. Đế tôn nhìn hắn một cái. Chỉ nói một câu nói. Này không phải bản tôn đồ đệ. Dù sao chính là không cần. Hắn không cần người khác. Hắn đồ đệ chỉ có một. Đáng thương Diệp Vị Nhiên. Liền như vậy bị pháo hôi. Được đến này đoạn tân ký ức. Lạc Tinh Lỗi nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Khóe môi mang cười. Lại nói. Ta hảo ghen ghét hắn a, ghen ghét chính mình. Này xác thật chính là hắn suy nghĩ muốn nhân sinh. Sư tôn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Khi dễ hắn, thần khí, xác thật thần kỳ, hắn không cảm thấy nó phế đi. Nhất ít nhất, nó viên hắn một giấc mộng. Đế tôn nghe vậy cũng là nho nhỏ. Duỗi tay nhéo lên Lạc Lạc cằm. Ngữ khí ngả ngớn, không có gì nhưng ghen ghét. Bản tôn sủng ái, so với kia vài thứ đều phải hảo. Lạc Tinh Lỗi trên mặt tươi cười vừa thu lại. Hoàn toàn hiểu biết sư tôn muốn làm cái gì. Bất quá, hắn cũng không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. Bọn họ xác thật là có đã lâu không có thân thiết. Kia tư vị, hắn cũng thật là tưởng niệm. Vì thế Lạc Tinh Lỗi nhẹ nhàng hôn môi hắn sư tôn môi. Tùy ý hắn sư tôn cởi đi trên người hắn quần áo. Nhưng mà lúc này, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Cùng với giống to, chấm, Lạc Nặc, người cho bổn vương ra tới. Quảng cáo, cách chương.